LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2473, chương 2476, đảo ngược thời gian. Khụ khụ, Tô Minh bị già mà không đứng đắn, Lâm Nhạc cho làm 10 điểm im lặng, chỉ có thể lúng túng ho khan hai tiếng. Sau đó liền tranh thủ thời gian chạy trốn. Còn tốt Trầm Mộc Khả bên này tương đối là đơn thuần, còn nghe không hiểu Lâm Nhạc là có ý gì. Cho rằng Lâm Nhạc bất quá là đơn thuần đang để cho bọn họ chú ý an toàn mà thôi. Ra khỏi nhà về sau, Tô Minh nói ra, đi thôi, đưa ngươi hồi trường học. Lái xe tới đến trường học bên này, mắt thấy Tô Minh thật đúng là muốn đem xe cho tiến vào đi. Bên này Trầm Mộc Khả rốt cục không thể nhịn, trực tiếp liền mở miệng nói ra, không phải đâu Tô Minh, ngươi thật muốn tiễn ta về trường học, bằng không thì sao? Tô Minh lại không ngốc, lập tức liền hiểu Trầm Mộc Khả muốn làm gì. Nhiều ngày như vậy không gặp, hai người càng là thật lâu không có ở cùng một chỗ thân mật qua. Đoán chừng Trầm Mộc Khả trong lòng cũng có chút nhớ rồi a hát. Nữ nhân đều là cái dạng này, một khi bị mở mang về sau, đối với chuyện này mặt, liền tương đối phóng khoáng. Không giống ngay từ đầu lần thứ nhất đều không làm thời điểm, đại đa số nữ nhân vẫn tương đối ngượng ngùng. Dù là lại mở thả nữ nhân, tại lần đầu tiên thời điểm, cũng hơi có một ít không thả ra. Chỉ bất quá càng về sau, những nữ nhân kia đã cảm thấy càng cùng ăn cơm uống nước một dạng bình thường. Nghe hiểu Trầm Mộc Khả ám chỉ, bất quá Tô Minh rất xấu, dự định ra vẻ hiểu biết đến hoạt động đùa giỡn một đợt Trầm Mộc Khả. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, không trở về trường học cái kia làm gì đi, người không phải còn phải đi học sao sáng mai. Hừ, gặp Tô Minh đang cố ý giả ngu, trong lúc nhất thời Trầm Mộc Khả cũng không vui. Chỉ nghe Trầm Mộc Khả trực tiếp bất mãn nói một câu, vậy đi trở về a, hắc hắc, chấm ngoặc kép. Tô Minh nở nụ cười, không tiếp tục đùa giỡn Trầm Mộc Khả, miễn cho một hồi Trầm Mộc Khả không vui, trực tiếp xe một cái quay đầu, đi một nhà thường xuyên đi trong tửu điếm. Đi vào phòng bên trong về sau, cụ thể xảy ra chuyện gì, vậy liền không cần nói nhiều. Tự nhiên là học tập cho giỏi, hàng ngày hướng lên trên, làm thời đại mới thanh niên tốt. Chỉ bất quá học tập thật sự là quá tiêu hao thể lực, lại thêm Tô Minh bởi vì quá lâu không học tập, tinh lực thực sự dồi dào, còn không có phát tiết xong toàn bộ. Trầm Mộc Khả bên này liền không ngăn được, hỗn loạn ngủ mất. Tô Minh nở nụ cười, trong lòng tự nhủ cô nàng này ngay từ đầu còn chủ bắt đầu chuyển động, chỉ bất quá về sau liền lộ một chút cầu xin tha thứ. Tại học tập phương diện này, Tô Minh thật đúng là một cái đối thủ đều không có tìm được qua. Ký chủ, người sảng khoái kê thúc rồi không? Đột nhiên lúc này, trong đầu Tiểu Na đột nhiên mở miệng nói một câu. CMN, đem Tô Minh làm cho sợ hết hồn không nói, mấu chốt cái này Tiểu Na thật sự là quá ô. Vậy mà hỏi Tô Minh sảng khoái kê thúc rồi không? Lời này là có ý gì? Nàng chẳng lẽ còn muốn đi ra để cho Tô Minh sảng khoái một lần? Những cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Tô Minh trong lòng tự nhủ cái này Tiểu Na sẽ không ở bản thân vừa rồi học tập thời điểm, một mực nhìn mình động tác đi. Vậy liền quá biến thái một chút. Cứ việc Tiểu Na là một cái nữ hài tử, nhưng Tô Minh vẫn cảm thấy như thế chỉ sợ không phải quá thỏa. Thế là Tô Minh liền nhanh nói ra, Tiểu Na, người vừa rồi sẽ không ở nhìn lén a, chủ nhân. Người nghĩ gì thế? Ta làm sao có thể đi nhìn lén? Bình thường ngươi làm gì? Ta đều là mang tính lựa chọn sao lãng. Tiểu Na nói ra, chỉ bất quá căn cứ thân thể ngươi tần số kiểm tra, đại khái có thể nhìn ra ngươi đang làm gì. Vừa rồi thân thể ngươi tần suất đình chỉ, ta liền hỏi một chút. Ngươi hơn nửa đêm không ngủ được, hỏi ta những thứ này làm gì? Tô Minh rất im lặng liền mở miệng nói một câu. Tiểu Na lại nói, chủ nhân, ngươi bây giờ đã biến, ngươi có phát hiện hay không? Biến, ta thay đổi thế nào? Lại trở nên đẹp trai. Tô Minh rất kinh ngạc. Tiểu Na, chủ nhân ngươi không phát hiện, ngươi bây giờ làm xong nhiệm vụ, đều không có hỏi lại ta tích phân có thể hay không rút thưởng vấn đề. Trước kia ngươi tích phân đủ về sau, đó cũng đều là trước tiên muốn rút thưởng. Tiểu Na bên này mở miệng nói một câu, trên thực tế là đang nhắc nhở Tô Minh có thể rút thưởng. Tô Minh bỗng nhiên vỗ đầu mình một cái, nếu như không phải Tiểu Na nhắc nhở, chỉ sợ thật đúng là không phản ứng kịp. Nguyên lai thực đã có thể rút thưởng. Lần trước đi cổ võ thế giới tìm cái kia hai dạng đồ vật giúp Tô Khải Sơn cởi ra cấm chú. Trên thực tế Tô Minh đã đem nhiệm vụ kia cho hoàn thành. Chỉ bất quá nhiệm vụ cụ thể phần thưởng bao nhiêu tích phân, Tô Minh cũng quên mất. Thế là Tô Minh kiểm tra một hồi điểm của mình tình huống, phát hiện trước mắt còn lại tích phân là 350 tích phân. Đúng là như thế tình huống dưới là có thể rút thưởng. Tô Minh xấu hổ cười một tiếng, nói ra, trong khoảng thời gian này thật sự là quá mệt mỏi, trong lúc nhất thời đều quên có chuyện này. Hiện tại nhiệm vụ càng ngày càng khó làm, lại thêm rút thưởng cần tích phân rất cao. Sở dĩ Tô Minh qua rất lâu mới có thể rút một lần thưởng, dẫn đến đều không quá quen thuộc chuyện này. Lại thêm gần nhất quá mức bận rộn, trực tiếp cho làm quên đi. Nếu như không phải Tiểu Na nhắc nhở, đoán chừng Tô Minh còn được mơ hồ một đoạn thời gian. Chờ lần sau hệ thống cho tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, Tô Minh mới có thể nhớ tới. Tô Minh vội vàng nói, Tiểu Na, vậy chúng ta liền nhanh tới đây một lần khẩn trương mà kích thích rút thưởng a, Tiểu Na. Lần này rút thưởng sẽ tiêu hao ký chủ 200 tích phân. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác nhận rút thưởng? Quen thuộc phối phương, cảm giác quen thuộc, hay là cái kia cái xáo lộ? Tô Minh nói thẳng một câu xác nhận, tiếp xuống rút thưởng liền trực tiếp bắt đầu rồi. Thời gian đang tại trôi qua, tiếp xuống lời kịch vang lên là một đường hơi có một ít thâm trầm, đồng thời kéo dài thanh âm. Nghe xong cái thanh âm này, Tô Minh trong lòng còn là rất quen, nhưng là một lát, thật đúng là nghe không hiểu rốt cuộc là ai. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Tiếp xuống hệ thống liền cho ra gợi ý. Chúc mừng ký chủ, thành công rút trúng thời gian thủ hộ giả R kỹ năng T, vừa nghe đến là thời gian đại chiêu. Tô Minh lập tức liền trong lòng cuồng nhảy dựng lên. Mặc kệ ngươi chơi không chơi qua cái này anh hùng, nhưng ngươi khẳng định biết rõ, thời gian đại chiêu là có thể để cho đồng đội sống lại. Từ trình độ nào đó mà nói, cái này so với thiên sứ đại chiêu có thể cho đồng đội vô địch còn kinh khủng hơn một chút. Tương đương với nhiều nhặt một cái mạng trở về, vẫn là tương đối lợi hại. Kỹ năng này tên là, nghe lập nghiệp giống như là Echo đại chiêu, nhưng Tô Minh rõ ràng không phải có chuyện như vậy. Cái này nhất định là một cái để cho người ta sống lại kỹ năng. Tại trong thực tế kỹ năng, cho dù có cải biến, nhưng là vạn biến không rời kỳ tông, sẽ không từ bỏ hạch tâm nhất địa phương. Nói cách khác, Tô Minh rất có thể tại trong hiện thực, cái này đến có năng lực để cho người ta sống lại kỹ năng. Sinh mệnh chỉ có một lần, cho nên mới nói sinh mệnh là vật quý nhất. Nếu như có thể để cho sinh mệnh tới nữa, cái kia không hề nghi ngờ, kỹ năng này sẽ giá trị liên thành. Mang tâm tình kích động, lúc này kỹ năng giới thiệu đã tại hệ thống giao diện bên trong biểu hiện ra. Tô Minh tranh thủ thời gian nhìn lại, muốn nhìn một chút cái đồ chơi này tại trong hiện thực hội có thay đổi gì. Hết chương này, converter, y upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.